Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, đệ 485 trang. Nhưng, nàng từ điểm đó thượng xem đủ có thể thấy người này là vội vàng gia nhập thần điện, kỳ thật hắn có tư cách lao tới thiếu quan chức trí. Đến lúc đó tiền đồ sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Lộ cũng càng tốt đi, vì cái gì hắn như vậy cấp? Hơn nữa, vì cái gì nhất định phải vào thần điện? Thần điện bên kia có về nhà bí ẩn sao? Phù Xuyên Tổng cảm thấy sau lưng có nguyên nhân. Tiếp theo bị Nhớ Thương ăn cơm Hùng Hùng cùng Thổ Thổ kêu đi xuống lầu, Khương Hữu tự tắc bị cực xem. Trọng hắn Magnus cùng tương thân dường như kéo đến các đầu mục trước mặt soát mặt thục, cái này làm cho nhất Diệp Giang Xuyên có chút khinh thường. Trực tiếp đi rồi, nhưng thật ra mặt khác hai vị thiếu quan tương đối hiền lành. Chủ động cùng Khương Hữu tự nói chuyện với nhau, rốt cuộc người sau nếu có tiền đồ. Về sau cũng là bọn họ ở thần điện nội nhân mạch, Giang Xuyên lại như vậy đi xuống. Về sau sớm hay muộn đi cái kia ngốc tử vết xe đổ. Tần La mắt lạnh nhìn nhất Diệp Giang Xuyên bóng. Dáng, Phi Dạ lại không tỏ ý kiến. Thiếu quan các có chức năng cùng dựa vào. Chúng ta ba cái nếu không phải vì biểu đồ hiện, cũng sẽ không tới Baroque. Bất quá bởi vì chuyện đó, đích xác cho chúng ta thiếu quan quần thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói những cái đó đã thu dụng thiếu quan cực kỳ thần tử thần nữ đều đối này có cảnh giác. Khắc nghiệt yêu cầu chúng ta phía trước những cái đó thiếu quan. Còn bắt đầu thẩm tra thiếu quan nhóm ngày xưa lời nói việc làm. Cũng có bị bắt được dấu vết. Trực tiếp từ, ném thật lớn người, lại là không dám trả thù thần tử. Nói là muốn tìm người nọ phiền toái. Mà trước y điện hạ cũng ở lãnh trách sau trái lại chỉnh đốn sàng chọn thiếu quan trưởng lão viện. Làm đến bên kia khổ không nói nổi. Phỏng chừng tiếp theo luân thiếu quan sàng chọn sẽ nghiêm khắc vài cái trình tự, vị kia thật là. Trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Vốn dĩ liền vẫn luôn cự tuyệt thu thiếu quan. Trưởng lão viện một hai phải đưa cho nàng. Kết quả tắc cái xá xíu. Cho nàng chọc như vậy phiền toái, cũng khó trách nàng sinh khí, đều phát ngôn bừa bãi về sau một cái thiếu quan cũng không cần đâu, nói lên cái này Phi Dạ liền. Sinh khí, vốn dĩ thần tử thần nữ liền 9 cái. Trước y điện hạ sắp hàng đệ tam, địa vị tôn sùng, bao nhiêu người mắt trông mong đâu, kết quả nhân ra không thu. Nàng bên kia đãi ngộ chính là cực hảo, hơn nữa tuy không phản ứng người. Nhưng cũng không cao yêu cầu a, liền cùng nuôi thả giống nhau. Ta đều muốn đi nàng bên kia cho nàng thần cung trông cửa. Kết quả đâu? Tức chết cá nhân. Hai cái thiếu quan thảo luận khởi khoảng thời gian trước cái kia tham tài keo kiệt đến mức tận. Cùng ngốc bước chính là một bụng hòa. Liên quan cũng sợ nhất Diệp Giang Xuyên đầu óc không rõ ràng lắm. Làm đông làm tây liên lụy bọn họ. Yên lặng quyết định xa cách người trước, dù sao này Tử Huyết quý công tử cũng coi thường bọn họ, đi. Rồi, đi xuống xem bọn họ diễn luyện, nếu là xảy ra chuyện. Chúng ta thiếu quan cần thiết là biểu hiện tốt nhất chủ lực. Nếu không chính là cấp thần điện bôi đen, bởi vì thần điện là trên đời này mạnh nhất thế lực. Xưng bá chư đế quốc, thần quyền khống chế vương quyền, thần tử thần nữ không ở. Bọn họ nhất định phải là mạnh nhất thiên tài, sự tình quan nhiệm vụ cùng sinh tử an nguy. Mặc kệ là bác sĩ vẫn là binh lính cùng cảnh ngục cũng không dám chậm trễ. Ở hội nghị sau đều đi bên ngoài quảng trường diễn luyện, to như vậy nhà ăn ở cơm điểm thời điểm. Ngược lại không gì người. Nhưng thật ra nhìn thấy Chu Lâm Lang chờ kinh tế bộ quan văn cùng mới tới một đám mang theo mấu. Chốt tư liệu thuế vụ bộ người tựa hồ quan hệ không tồi. Ghé vào cùng nhau ăn cơm, có lẽ ở tán gẫu chung. Bọn họ liền tỏa định bên ngoài những cái đó so đấu người chung người bị tình nghi, cơm nước xong. Phải bắt người, lúc này cũng liền Hùng Hùng cùng Thổ Thổ Nhớ Thương đứng đắn ăn cơm. Mà Phù Xuyên nhìn thoáng qua náo nhiệt diễn luyện thả bắt đầu thực chiến bên ngoài. Chọn một ít thái phẩm ăn, Chu Lâm Lăng cũng ở chọn đồ ăn. Gặp gỡ. Người trước còn chiều Phù Xuyên cười cười, thực khách khí bộ dáng, không biết vì sao. Phù Xuyên gần nhất đến cái này trống trải nhà ăn liền cảm thấy nơi nào ngoan ngoãn. nàng không thể nói tới. Chính là linh hồn chỗ sâu trong không tự giác khẩn trương cảm, giống như nơi này có cái gì đáng sợ. Tồn tại làm nàng gen thụ bất an, dường như, nàng tưởng có thể là bởi vì Khương Hữu Tự bên kia điềm. Đáng ngờ làm nàng tâm tình dao động khá lớn, thần điện bên kia thật sự có trở về mấu chốt bí mật sao? Nàng tự xưng là đối Khương Hữu Tự người này có chút hiểu biết. Nhân người sau tính cách cũng không tính phức tạp, chơi trò chơi người chơi sẽ không biết thần. Điện nhiều nguy hiểm, bất quá thổ ăn không nhiều ít liền biểu tình uể oải. Còn ngơ ngác nhìn trước mắt cơm nắm, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Không, chính là tưởng nàng trước kia sẽ cho ta làm gỏi cuốn. Tuy rằng không thể ăn, gỏi cuốn. Phù Xuyên không khỏi thất thần. Nàng nhớ rõ nàng ông ngoại bà ngoại trước kia cũng thích làm gỏi cuốn cho hắn ăn, một cái sắt rau. Xào rau, một cái làm ra. Tuổi nhỏ nàng liền ngồi ở trên ghế phe phẩy đoàn chân mắt trông mong nhìn, chờ nàng đều có thể đương. Mụ mụ tuổi tác, nhị lão vẫn là giống nhau, mỗi lần đi bà ngoại ra đều là Xuyên Xuyên tới rồi. Bà ngoại, cho ngươi làm cuốn cuốn ăn, nàng giấu đi mắt. Bàn tay đốn hạ, nhưng vẫn là xoa nhẹ hạ thổ đầu. Ta giống như cũng sẽ ăn không ăn. A, thổ kinh ngạc. Nhưng đôi mắt đều sáng lên tới, ăn ăn ăn, ta ăn. Phù Xuyên người này tuy rằng cố ý khống chế cùng người ở chung khoảng cách, nhưng đối với thật thích yêu thương, có đôi khi cũng khống chế không được. Rất ngoại hiện, ít nhất Hùng xem nàng lúc này lời nói việc làm. Liền rất hâm mộ, Xuyên Xuyên, ân. Người hảo có mụ mụ khí chất, đây là khen người sao? Cho là đi, đang ở lấy bột mì Phù Xuyên ngoái đầu nhìn lại giận Hùng. Giơ tay, dính bột mì ngón tay điểm ở cuối người ghé vào đài thượng Hùng phấn hồng cái mũi thượng, cái gì? Cũng chưa nói, nhưng giống như cái gì đều nói, đối mặt người bệnh cùng người ngoài hôi thường thô bạo thiết huyết. Hùng dùng tay gấu sờ sờ cái mũi, khờ khạo cười, mà thổ còn lại là chủ động mang lên tạp dề. Nhón chân bò lên trên cao chân ghế giúp Phù Xuyên rửa rau, Phù Xuyên đích xác sẽ làm gỏi cuốn. Thực mau liền làm hai bàn, lại điều hảo giấm nước, hảo, ăn đi, hảo, ta này bàn, Hùng ngươi kia bàn. Thổ lập tức hưng phấn ăn lên, ăn ngon sao? Ăn ngon, thổ bỗng nhiên liền dọa tới rồi. Chiếc đũa lạch cạch một chút rơi xuống, bởi vì này ai oán mà phảng phất oán phụ thanh âm đến từ mới. Vừa tắm rửa xong Liễu viện trưởng. Hết chương.